Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783. Tại biệt thự cá nhân Trần Cát Phượng đang cầm cây kéo tỉa lại cây tùng ở trong phòng sách với dáng vẻ rất thoải mái, không hề có dấu hiệu hoảng hốt gì, nhưng Thẩm Thanh Vi lại không bình tĩnh được như bà ta mà đang nôn nóng đi đi lại lại trong phòng khách. Mẹ à, nếu như cơ sở ngầm này để lại dấu vết gì thì phải làm sao? Nếu như Phó Linh Ngọc quay xe và khai ra con thì phải làm sao? Mẹ có thể đừng cắt mấy cái đống rác này được không? Con thật sự lo mình sẽ bị lộ, một khi bị phơi bày ra ánh sáng thì kết cục của con sẽ rất thê thảm. Trần Cát Phượng vẫn ung dung thong thả cắt tỉa cây tùng, thản nhiên nói. Con biết sốt ruột sao? Tại sao trước khi làm không dùng não mà suy nghĩ? Nếu như bây giờ Dương Tâm đã chết rồi thì kế hoạch này có ích lợi gì đối với con và chúng ta? Chấm, Thẩm Thanh Vi tức giận dậm chân một cái. Không phải là con nhận sai, mẹ đừng bôi bẩn cho con. Mẹ nói xem con nên giải quyết như thế nào đi. Không cần giải quyết, bởi vì đợi đến khi Dương Tâm điều tra ra chứng cứ Phó Linh Ngọc gây ra tai nạn giao thông thì bên phía trụ sở chính ám long cũng có kết quả rồi. Đến khi đó con cứ đi đến trụ sở chính gả cho Lục Gia Bách xem Dương Tâm có thể gây ra sóng gió gì. Trụ sở chính ám long có tin tức rồi. Tổ Yến thuận lợi chứ à, Lục Gia Bách đã mất trí nhớ rồi sao? Tần Viên vứt cây kéo trong tay đi, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta rồi nhíu mày nói. Con tưởng làm những chuyện này đơn giản như vậy sao? Chỉ cần mấp máy môi một chút là có thể thành công sao? Thẩm Thanh Vi nghẹn họng, không dám hỏi nữa. Nhưng cô ta nghĩ đến Tô Yến, trong lòng lại có lo lắng khác. Mẹ à, chắc Tô Yến sẽ không nhanh chân giành trước và đi đến trụ sở chính ám long tổ chức lễ cưới với Lục Gia Bách đâu nhỉ? Ánh mắt của Tần Viên càng lạnh lẽo hơn, con thấy mẹ ngu ngốc đến nỗi sẽ tác thành cho người khác sao? Không không, con không có ý này. Con chỉ, được rồi, biết suy nghĩ xem ra con vẫn có chút não. Trụ sở chính ám long có người của mẹ, chỉ cần Tô Yến thành công thì cô ta sẽ chết sạch sẽ và nhường chỗ cho con. Trong lòng Thẩm Thanh Vi rất vui mừng, cô ta rất thích vị trí nữ chủ nhân của ám long. Nhưng điều thật sự khiến cô ta thích là vợ cả của nhà Lục Thị. Nhưng hễ là thứ Dương Tâm mong chờ cô đều khiến cô ta mất đi. Buổi chiều, khó khăn lắm bà Lục mới thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, các chỉ số đều hồi phục lại bình thường. Cuối cùng tảng đá treo trong lòng hai nhà Lục và Trần cũng rơi xuống. Mặc dù rất có thể bà ấy sẽ trở thành người thực vật nhưng chẳng phải còn sống là còn hy vọng sao? Từ miệng của Thẩm Thanh, Dương Tâm biết được Phó Linh Ngọc chuẩn bị chạy trốn nhưng kết quả lại bị Phó Đức Chính chặn lại trong khách sạn, ra lệnh nghiêm cô ta không được rời khỏi khách sạn dù chỉ nửa bước. Sau khi biết được thông tin này, Dương Tâm hơi lặng xuống. Phó Đức Chính ơi là Phó Đức Chính, tình cảm của anh dành cho tôi sâu đậm như vậy sao? Vì tôi mà anh còn có thể không để ý gì đến em gái ruột của mình. Anh ta dùng cách này để chứng minh lập trường của mình, nói với em rằng nếu như thật sự là Phó Linh Ngọc gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đó thì anh ta chắc chắn sẽ không nhân nhượng thiên vị. Thẩm Thanh vỗ lên vai cô thở dài nói, anh ta là người công tư phân minh, đơn giản chi muốn dặn dò những người đã chết đó. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, anh đã đi thu thập bằng chứng rồi, một khi chuẩn bị đầy đủ hết sẽ làm chuyện này. Vâng, chị Dương, không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Sở Tư Hành đã đến và nói muốn mẹ đi đến sở uống cà phê. Bên ngoài vang lên tiếng kêu gào của Dương Tùy Ý, cách Trương.